Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3512. Lục Thu Du vốn không tình nguyện, chính mình gia nhập Chiến Thiên Liên Minh cũng không có nói muốn bái sư, nhưng sau đó ngược lại cũng không có phản kháng, chính mình mới đến cốc chủ Thải Hồng Cốc thu mình làm đồ đệ, về sau có thế lực Thải Hồng Cốc đối với chính mình có lẽ không ít trợ giúp. Nghe mấy nữ đệ tử nói chuyện, Lục Thứ Du cũng được biết không ít chuyện. Phương Thải Y sẽ đính hôn với thiếu môn chủ của Thiên Thủy Môn, Phạm Kiếm Nhân. Thi Thủy Môn có thực lực cường hãn trong vô minh tiểu thiên thế giới. Trong Chiến Thiên Liên Minh cũng có được địa vị hộ pháp. Đối với Thải Hồng Cốc mà nói, đây là trèo cao. Trong lời của mấy nữ đệ tử này mang theo hâm mộ, thiếu môn chủ Thiên Thủy Môn không chỉ tuấn lãng thực lực mạnh, còn có thế lực Thiên Thủy Môn cường hãn. Đây là bạch mã vương tử trong lòng của các nữ đệ tử. Lục Thu Du nghe xong trong lòng không có tư vị, hắn đi theo mấy nữ tử đến quảng trường Thải Hồng Cốc. Trên đường đi, Lục Thu Du mới phát hiện, thì ra Thải Hồng Cốc đã giăng đèn kết hoa, mang theo cảm giác vui mừng. Không ít thế lực mạnh đã đến Thải Hồng Cốc. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người chúc mừng quan hệ thông gia giữa Thải Hồng Cốc và Thiên Thủy Môn. Diện tích Thải Hồng Cốc rất lớn, mà quảng trường cũng có diện tích cực lớn, bốn phía có núi vây quanh. Ngọn núi như mọc lên đột ngột từ mặt đất, non xanh nước biếc. Giữa không trung có sương mù lượn lờ, cảm giác như tiên cảnh mờ ảo. Mấy đệ tử dẫn Lục Thứ Du đến quảng trường, lại cung kính lui ra. Lục Thứ Du đến quảng trường, lúc này trên quảng trường vô cùng náo nhiệt, không khí vui tươi. Tiểu huynh đệ, mấy ngày qua bận rộn công việc, trong vạn cổ thế giới, có chỗ lãnh đạm, xin hãy tha lỗi. Lục Thứ Du đang đứng tại chỗ, Phạm Sa đã đi đến, trên gương mặt tươi cười khách khí. Phạm đại ca khách khí, Lục Thứ Du gật đầu. Tiểu huynh đệ, mời. Phạm Sa ý bảo Lục Thứ Du tiến vào trong đại điện, cũng nói chuyện ăn bài Lục Thứ Du tiến vào Chiến Thiên Liên Minh, cố ý cho Lục Thứ Du bái cốc chủ Thải Hồng Cốc Phương Chí Thành. Về sau trong Chiến Thiên Liên Minh sẽ có tiền đồ rất lớn. Lục Thứ Du tỏ vẻ biết ơn, bái thêm một sư phụ ngược lại cũng không có việc gì, về sau mình cũng có chỗ đặt chân. Ngồi ở vị trí chủ tọa bên trái, xung quanh có hơn 100 người, tu vi thực lực không dưới phá giới cảnh, thậm chí có hai phá giới cảnh cao dài. Vào lúc này Phạm Kiếm Nhân đã ngồi ở vị trí chủ tọa bên phải, nhìn thấy Lục Thứ Du ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng ở đây có Phạm Sài nên hắn không dám biểu lộ quá nhiều. Thấy thần sắc Lục Thứ Du lạnh nhạt, tư vị thực lực của hắn không cao, nhưng Phạm Sài lại khách khí, có thừa. Ánh mắt không ít người, sinh ra nghi ngờ. Ánh mắt Phạm Sài khẽ nhúc nhích, lập tức nghe Phạm Sài giới thiệu. Lục Thứ Du mới biết những người này đều là cường giả đỉnh cấp thế giới lớn trong vạn cổ thế giới, phá giới cảnh, đã hơn 10 người. Có Phạm Sài giới thiệu, mọi người đều khách khí với Lục Thứ Du. Người ngay cả Phạm Sài phải cực kỳ khách khí. Các thế lực trong vạn cổ thế giới không dám xem thường và đắc tội. Cuối cùng nghe nói Lục Thứ Du lát nữa sẽ bái sư Phương Chí Thành, mọi người vô cùng nghi hoặc. Nếu người này có lai lịch bất phàm, tại sao là bái sư Phương Chí Thành? Trong lòng mọi người ẩn giấu nghi hoặc. Thời gian từ từ qua đi, ngày đã đến trưa. Cả quảng trường đầu người lúc nhúc, tụ tập càng ngày càng nhiều. Sốt cuộc, khi mọi người chờ đợi, quảng trường có động tĩnh, đám người bạo động, cuối cùng tránh ra một lối đi. Bái kiến cốc chủ! Từng tiếng nói cung kính vang lên. Người trên quảng trường hành lễ. Lục Thứ Du nhìn chăm chăm vào trên quảng trường có không ít đệ tử trẻ tấm tụm. Cốc chủ Thải Hồng Cốc Phương Chí Thành dẫn theo Phương Thải Y, hai người cùng tiến lên. Thân sắc Phương Chí Thành ổn trọng, thân thể hơi cong. Nhưng mà ánh mắt tinh mang ám lộ, trong vô hình có khí chất uy nghiêm tỏa ra, thần thái phong kinh vân đạm, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Phương Thái Y vẫn mặc váy dài xinh đẹp, đôi mắt chớp động, dáng người thức tha yêu kiều. Nàng bước đến ngồi bên cạnh Phạm Kiếm Nhân, ánh mắt tỏa sáng. Bái kiến Phương cấp chủ. Lúc này rất nhiều thủ lĩnh thế lực thở dài, thần sắc khác nhau. Lục Thứ Du không khó nhìn ra được, sợ rằng trong vạn cổ thế giới này cũng không bình đạm, yên ổn như mình nghĩ. Mọi người đa lễ. Ánh mắt Phương Chí Thành lập lệ, phất tay ra, sau đó nói. Hôm nay, thỉnh chư vị đến Thải Hồng Cốc, Tổng cộng có hai chuyện. Chuyện đầu tiên là con gái ta sẽ đính hôn với thiếu môn chủ Thiên Thủy Môn Phạm Kim Nhân. Chuyện thứ hai là kẻ hèn này thu đồ đệ, thu đệ tử thứ bảy, cũng là đệ tử Quang Môn. Lục Thế Du nghe nói vậy, ánh mắt nhìn vào Phương Thải Y. Ánh mắt Phương Thải Y nhìn xuống nhẹ nhàng mỉm môi, giống như thẹn thùng cúi đầu, nhưng không phải thẹn thùng. Cảm giác được ánh mắt Lục Thế Du, Phương Thải Y ngẩng đầu, đôi mắt đen linh động, bốn mắt nhìn nhau, không có bất kỳ chấn động nào, chậm rãi qua đi. Phương Chí Thành nói ngắn gọn vài câu, thân là trưởng môn Thiên Thủy Môn, đương chủ Chiến Thiên Liên Minh Phạm Sại lên đài. Lúc này, Cách Ký nói vài câu cảm tạ, cũng khen Phương Chí Thành và Phương Thải Y, nhìn qua cực kỳ hòa ái. Cuối cùng tuyên bố Phương Thải Y và Phạm Kiếp Nhân hai người đính hôn với nhau. Trên quảng trường vang lên âm thanh chúc mừng nhiệt liệt. Phạm Kiếp Nhân càng cười không khép miệng được. Thân ảnh đến bên quảng trường nắm tay Phương Thải Y, hai người trai tài gái sắc, tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều. Trong lòng Lục Thiếu Du thất lạc không nhỏ, muốn làm chút gì đó, hắn lại cười khổ. Chỉ là quan hệ ngoài ý muốn mà thôi, mình còn có gì để làm. Nếu nặng chịu chính mình, cho dù không sợ hậu quả cũng phải liều mạng một phen, cũng muốn thử một lần. Nhưng hiện tại tất cả là nàng lựa chọn, có lẽ trong thế giới của nàng, mình chỉ là người mới đến. Hắn hiểu điều đó. Nhưng giờ phút này Lục Thế Du cảm giác tâm tình của mình đang đâu, loại cảm giác này rất vi diệu. Dù sao, nữ nhân trước mặt có quan hệ không tầm thường với mình. Một lát sau, được đệ tử Thải Hồng Cốc an bài, Lục Thế Du lên đài, bắt đầu bái sư. Ánh mắt toàn trường đều tập trung lên người Lục Thế Du, đang suy đoán lai lịch và thân phận của Lục Thiêu Dụ. Bái sư phức tạp hơn suy nghĩ của Lục Thiêu Dụ rất nhiều. Đầu tiên là có đệ tử tuyên bố Cốc Quy Thải Hồng Cốc, sau đó còn phải gặp 6 sư huynh sư tỷ. Tổng cộng là 5 nam 1 nữ. Trong 6 người này có 2 người Lục Thiêu Dụ đã gặp, bình thường ở ngay trong Thải Hồng Cốc. 2 người này tuổi chừng 40, thân thể gầy gò, phân biệt tên là Hồng Dương, Hồng Tinh, theo thứ tự là Đại sư huynh và Tam sư huynh. 4 người còn lại đều có bộ dáng trung niên, 3 nam 1 nữ, nữ đang mặc cung trang chính là nhị tỷ Hồng Nguyệt, tứ sư huynh Hồng Thần, ngũ sư huynh Hồng Kiền, lục sư huynh Hồng Khôn. Lục Thứ Du chào từng người. Bọn họ đều có tu vi phá giới cảnh, trong đó đại sư huynh Hồng Dương tu vi cao nhất. Lục Thứ Du suy đoán, có lẽ ngụ chân cảnh sơ dài, tương xứng với Phương Thải Y. Nhị sư tỷ Hồng Nguyệt, Tam sư huynh, Hồng Tinh, hai người đều là phá cảnh giới cao dài. Cuối cùng Lục Thiếu Du bái sư, hắn cung kính hành lễ, dựa theo quy củ, Thải Hồng Cốc, sau khi hành lễ là kính trà. Lúc này mới hoàn thành quá trình bái sư, Lục Thiếu Du cuối cùng cũng xem như đạt được đại lễ, trở thành đệ tử thứ 7, cốc chủ Thải Hồng Cốc. Sau khi kính trà, Phương Chí Thành giao cho Lục Thiếu Du một hộp gấm. Hộp gấm mở ra, có viên đan dược tràn đầy năng lượng. Tên là Giới Nguyên Đan, nó là vật có giá trị xa xỉ, nghe nói giá trị của nó còn cao hơn tọa giá khôi lỗi cấp 1 nhiều. Sau khi bái sư có không ít người chúc mừng, tăng thêm hôm nay là ngày đính hôn của Phương Thải Y và Phạm Kiếm Nhân, cho nên cảnh tượng rất náo nhiệt. Lục Thứ Du lập tức làm quen không ít trưởng lão và hộ pháp trong Thải Hồng Cốc, cuối cùng cũng bị chìm ngập trong đám người, sau đó lặng lẽ lui ra. Trong Thải Hồng Cốc, núi non trùng điệp, cảnh rất đẹp. Nhìn ra xa sẽ thấp thoáng thấy các kiến trúc mái cong cổ kính, rêu phong. Chung quanh, sơn thủy hữu tịnh, mây mù lượn lờ, nội tâm cảm thấy thoải mái. Lục Thế Du đứng chắp tay, mắt nhìn lên trời, chẳng biết tại sao hôm nay hắn cảm thấy áp lực. Ai? Sau một lát, thần sắc của Lục Thế Du trầm xuống, lập tức cảm giác nhìn ra sau lưng. Linh hồn lực tất sẽ đệ thật mạnh. Một giọng nói thanh thúy truyền đến, một thân ảnh mặc cung trang đi tới. Chỉ đi mấy bước, đã đến trước mặt Lục Thiếu Du, chính là nhị sư tỷ Hồng Nguyệt. Bái kiến nhị sư tỷ. Lục Thiếu Du hơi giấu ánh mắt, lóe sáng, lập tức hành lễ. Thất sư đệ không cần đa lễ, ta cũng muốn hít thở không khí trong lành, không người đến thất sư đệ cũng ở chỗ này. Hồng Nguyệt nói nhỏ. Nhìn phương xa, ánh mắt không có chấn động. Ta cũng đang ngắm cảnh. Lục Thiếu Du nói nhỏ. Thất sư đệ, hôm nay sư muội đính hôn, người có cao hứng thay cho nàng không? Đột nhiên, Hồng Nguyệt quay đầu lại hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười cười nói. Chính nàng mất hứng. Người khác làm sao cao hứng thay cho nàng được? ngươi cũng nhìn ra sao? Hồng Nguyệt nhìn Lục Thiếu Du, dường như có chút ngoài ý muốn, ánh mắt chấn động một hồi nãy. Đương nhiên, nàng không cao hứng, nàng làm như vậy đều là bất đắc dĩ, vì vạn cổ thế giới, nàng mới như thế. Nàng có thể lựa chọn. Lục Thiếu Du nói, lựa chọn, không phải tất cả mọi người có quyền lợi lựa chọn. Hồng Nguyệt cười cười, lập tức nói với Lục Thiếu Du, ngươi biết lai lịch của ta và năm sư huynh khác không? Lục Thiếu Du không nói gì, nhìn Hồng Nguyệt rồi lắc đầu. Sư huynh tỷ đệ chúng ta đều là cô nhi, đều do sư phụ thu dưỡng, cuối cùng thu làm đệ tử. Không có sư phụ sẽ không có chúng ta hôm nay. Tất cả của chúng ta, cho dù tên đều là sư phụ cho. Hồng Nguyệt nói với Lục Thiếu Du. Sư phụ là một người tốt. Lục Thiếu Du nói. Đương nhiên, ít nhất trong lòng chúng ta không ai có thể thay thế sư phụ. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta xem Thái Y như muội muội, nhưng hôm nay nhìn thấy Thái Y mất hứng, chúng ta lại bất lực. Hồng Nguyệt thở dài. Vừa dứt lời, Hồng Nguyệt nhìn Lục Thiếu Du nói. Thất sư đệ, linh hồn lực của ngươi rất mạnh. Ta cảm giác, ngươi dường như có không ít bí mật. Cũng nghe Thái Y sư muội nói về ngươi, cố gắng tu luyện đi, hy vọng có một ngày ngươi có thể vượt qua chúng ta, thậm chí vượt qua sư phụ. Thời điểm vừa dứt lời, thân ảnh Hồng Nguyệt biến mất trên ngọn núi. Lục Thiếu Du mãi cho đến ban đêm mới đặt chân vào đình viện, cả thải hồng cốc vẫn phi thường náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du tiếp tục điều tức, khôi phục thương thế trên người, thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Chờ khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, lại bắt tay nghĩ biện pháp giải quyết vô ảnh vệ tủy độc thư. Một đêm qua đi, trong thải hồng cốc dần dần bình thường trở lại. Sáng sớm, trong thải hồng cốc có một tòa giá khôi lỗi phi hổ bay đi, mấy đạo thân ảnh đạp không đứng đó. Phương Thái Y nhìn xuống dưới, phất tay chào Phương Chí Thành và đám hồng chương. Sư muội, chúng ta đi thôi. Phạm Kiết Nhân và Phương Thái Y sau lưng. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Ánh mắt Phương Thái Y nhìn qua một hướng trong thải hồng cốc, lúc đây quay người rời đi. Mọi người tiến vào tòa giá phi hổ, một lát sau, tòa giá khôi lỗi bay lên cao, chỉ lách mình. Vài cái đã biến mất trong không trung. Bảo trọng. Ánh mắt Phương Chí Thành chớp động, hào quang trong mắt lập lòe, thì thào nói nhỏ. Thái Y, chuyện không đơn giản như người nghĩ, tất cả rất phức tạp. Lục Thiếu Du đang điều tức, toàn thân bao bọc trong hào quang kim sắc. Khí tức càng ngày càng dài, không có người đến quấy rầy, Lục Thiếu Du cũng không đi ra ngoài, thời gian mấy ngày nay hắn vẫn điều tức. 5 ngày sau đó, trong màn đêm, ánh trăng chiếu sáng sơn mạch, ánh trăng như tấm sa mỏng bao phủ các ngọn núi, lại giống như sương mù dày đặc che chắn mọi vật. Trong dãy núi, một đạo thân ảnh lóe lên như sao trời, lóe lên rồi biến mất nhanh như thiểm điện. Hàng loạt âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, đình viện im lặng. Lục Tú Du phun ra một ngụm trọc khí, lập tức đình chỉ tu luyện, tâm thần quan sát chung quanh, thân sắc khẽ biến, thân ảnh lập tức đứng lên trời phòng. Là ai? Đến bên ngoài gian phòng, vừa mở cửa phòng thì có một người bay vào. Ánh mắt Lục Thiếu Du quan sát, đây là một nữ tử không ăn mặc chỉnh tề, chính là một trong những nữ tử mang hắn đi quảng trường lúc trước. Chết! Lục Thiếu Du lập tức phát hiện nữ tử này là thi thể, quần áo mất trật tự, chỗ ngực quần áo nghiện nát, khóe miệng máu tươi tràn ra, đã không còn sinh cơ. Thật sự đệ có thể ở đây không? Cùng lúc đó có tiếng nói vang lên, không ít thân ảnh cũng xuất hiện bên ngoài đình viện. Lời nói vừa dứt, cánh cửa đình viện bị mở ra, hơn 10 đạo thân ảnh vội vàng xông vào, cuối cùng nhìn thấy Lục Thiếu Du còn có thi thể nữ tử trên mặt đất. Trong mấy chục người tới, có 2 người đi đầu, Lục Thiếu Du đã gặp qua. Chính là Ngũ Sư Huynh Hồng Kiện, Lục Sư Huynh Hồng Khôn. 2 người đều có tu vi, phá giới cảnh sơ dài, bầu dáng hơn 30 tuổi. Những người còn lại đi theo đều có cấp độ hậu thiên, thực lực thấp nhất còn có hơn 10 người, tương đương với tôn cấp trên đại lục Linh Vũ. Hoàng sư muội. Những nam nữ đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy thi thể nữ tử trên mặt đất lập tức vây quanh. Sau đó ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du mang theo địch ý. Thất sư đệ, vì sao ngươi làm như vậy? Hồng Kiện nhìn Lục Thiếu Du ánh mắt nặng nề, tâm tình gầy gò run chảy. Ngũ sư huynh, ta... Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ giật mình, loại tình huống này làm cho Lục Thiếu Du sững sờ. Sư phụ mới thu ngươi làm đệ tử, ngươi đã làm ra loại chuyện bại hoại mù phải, quả thực là ném mặt mũi sư huynh đệ chúng ta. Hồng Khôn Trang lợi Lục Thiêu Dụ, ánh mắt lạnh lẽo mang theo địch ý nhìn Lục Thiêu Dụ. Lục sư huynh, ta không quan hệ đến việc này, ta cũng không biết rõ tình hình. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ chấn động, thì điểm Lục Thiêu Dụ làm sao không rõ, chính mình nhất định bị hãm hại, đây tuyệt đối không phải là chuyện trùng hợp. Buồn cười, có nữ đệ tử chết trong phòng của người, người nói không có quan hệ đến người, người không biết rõ tình hình, người cảm thấy ta sẽ tin sao? Hồng Khôn cười lạnh, mắt nhìn Lục Thiêu Dụ, lạnh ý trong mắt bắn ra ngoài. Có tin hay không tùy người, mấy ngày qua ta không đi ra ngoài. Sắc mặt Lục Thiếu Du bắt đầu âm trầm. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Đi gặp sư phụ, tất cả do sư phụ định đoạt. Hồng Kiên nhìn Lục Thiếu Du, khí tức tập trung vào Lục Thiếu Du. Được, ta đi gặp sư phụ với người. Lục Thiếu Du gật đầu. Trong nội tâm ngưng trọng rốt cuộc là ai muốn hãm hại mình. Đám người rời khỏi đình viện. Lúc này trên đường đi, tụ tập càng nhiều đệ tử. Sau khi nghe nói chuyện này thì ánh mắt mang theo thù hận nhìn thẳng vào Lục Thiêu Dụ. Nếu không phải bởi vì thân phận của Lục Thiêu Dụ, chỉ sợ sớm có người đã ra tay với Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ theo Hồng Kiện và Hồng Khôn đến đại điện, sớm có đệ tử thông tri trưởng lão Thải Hồng Cốc và Phương Chí Tạnh, hơn 10 trưởng lão đang chờ ở trong đại điện. Sư phụ, thi thể Hoàng Anh được tìm thấy trong phòng của thất sư đệ, quần áo trên người vỡ nát và rối loạn, chỉ sợ khi còn sống đã bị lăng nhục qua. Nhất định trong lúc phản kháng đã bị diệt khẩu. Trên đại điện, Hồng Khôn nói. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lục Thiêu Dụ. Thực sự quá mức, hành vi như vậy, không bằng cầm thú. Vừa mới gia nhập Thái Hồng Cốc, dám cả gan làm loạn như thế, làm càng. Thái Hồng Cốc cũng không phải là tà môn ngoại đạo, giết người cướp của, vẫn có điểm mấu chốt không thể vượt qua, lại còn là đồng môn. Nghe Hồng Khôn nói xong, một đám trưởng lão và hộ pháp Thải Hồng Cốc đều thấp giọng nghị luận với nhau. Thiêu Dụ, ngươi còn gì để nói không? Phương Chí Thành hỏi Lục Thiêu Dụ. Sư phụ, đệ tử cũng không biết rõ tình hình, có người hãm hại đệ tử. Lục Thiêu Dụ nghe chung quanh nghị luận, ngẩng đầu nhìn qua Phương Chí Thành, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Buồn cười, người trong phòng có người, người nói không có quan hệ đến người, vậy người nói xem là kẻ nào gây ra? Hồng Khôn lạnh nhạt hỏi Lục Thiêu Dụ. Lục sư huynh, ta vừa mới bái làm môn hạ sư phụ, chúng ta còn không có giao tình gì, nhưng ta có thể nói cho người biết, Lục Thiếu Du ta tuyệt đối không phải người như vậy, có kẻ giá họa cho ta. Lục Thiếu Du âm trầm nói với Hồng Khôn. Đồng môn với người, nói nhảm, ngươi làm ra loại chuyện này, còn có gì có tư cách gì làm đồng môn với ta? Dựa theo quy củ của Thải Hồng Cốc, người sẽ bị trục xuất. Hồng Khôn lạnh nhạt nói. Thiếu Du, ngươi làm ta quá thất vọng. Phương Chí Thành nhìn Lục Thiếu Du thở dài một hơi. Sư phụ, ngươi cũng không tin ta. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Phương Chí Thành hỏi. Chứng cứ vô cùng xác thực, ta làm sao tin tưởng ngươi? Ta muốn chứng minh ngươi vô tội cỡ nào. Ngươi lại không có biện pháp chứng minh. Phương Chí Thành nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt mang theo vẻ tiếc hận. Ta hiểu rồi. Đuổi ta ra khỏi đây, Thái Hồng Cốc này, ta không tiến vào cũng được. Sư phụ này, ta không cần nữa. Thân ảnh Lục Thiếu Du lấp lòe. Chính mình nói rõ là mình bị oan uổng. Chuyện này giống như là đất dính vào đũng quần cũng bị nói là phần, và giải thích cũng vô dụng. Ánh mắt Phương Chí Thành co trước một chút, ánh mắt lóe lên không nói gì. Lớn mật, Thải Hồng Cốc còn chưa đến phiên người hung hăng càng quấy. Dựa theo quy củ Thải Hồng Cốc, người phạm phải sai lầm. Cũng không chỉ trục xuất đơn giản như vậy, người phải chết để giữ nghiêm cốc quỳ. Hồng Khôn lạnh nhạt nói, người nói cái gì? Đột nhiên ánh mắt Lục Thiêu Du nhìn thẳng vào Hồng Khôn, trong mắt bắn ra lạnh ý. Hồng Khôn thấy ánh mắt của Lục Thiêu Dụ, đột nhiên, trong giấy mắt này, hắn cảm thấy run sợ, ánh mắt trầm xuống, âm trầm hít sâu một hơi, cố gắng áp chế run rẩy trong nội tâm của mình, lạnh nhạt nói. Như thế nào? Ngươi không nghe rõ sao? Ngươi phạm phải sai lầm, cũng không phải khu trục xuất cốc đơn giản như vậy, ngươi phải chết để giữ nghiêm môn quỳ. Lục Thiêu Dụ lạnh lùng nhìn Hồng Khôn, lập tức ánh mắt nhìn thẳng vào Phương Chí Thành. Đến thời điểm này, có chút chuyện Lục Thiêu Dụ dù ngu thế nào cũng hiểu rõ. Ngươi cảm thấy thế nào? Bất kể như thế nào, ngươi cũng là đệ tử của ta. Trục xuất cốc là nhất định, nhưng không cần đánh chết tại chỗ, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, ta cam đoan sẽ tha ngươi một mạng. Nhìn ánh mắt Lục Thiếu Du, ánh mắt Phương Chí Thành khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói. Ha ha! Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức cười ha ha. Tiếng cười quanh quẩn đại điện, sau đó tỏa ra chung quanh. Tiếng cười kia nghe cũng cảm thấy đồi tâm, phát lạnh khó hiểu. Từ giờ trở đi, ta không có bất cứ quan hệ nào với Thải Hồng Cốc. Phương Chí Thành cũng không phải sư phụ của ta. Lục Tiêu Du ta muốn rời khỏi Thái Hồng Cốc, mà không phải Thái Hồng Cốc trục xuất Lục Tiêu Du ta. Tiếng cười thu liễm, lời nói lăng lệ truyền ra quanh quẩn trời đêm. Ai nghe cũng cảm thấy rùng mình. Phương Chí Thành đang ngồi ở vị trí trung tâm, quan sát Lục Tiêu Du ánh mắt chấn động, không biết tại sao trong lòng có cảm giác bất an. Vừa dứt lời, hàng quang trong mắt Lục Tiêu Du lóe lên. Đến bây giờ Lục Tiêu Du làm sao không rõ trong đó có đại âm mưu, có người đang nhắm vào mình. Mà ngay cả Phương Chí Thành cũng có liên quan, có thể vô thành vô tức đến đình viện của mình, còn đặt thi thể đệ tử trước cửa. Trong cả Thải Hồng Cốc này không có bao nhiêu người làm được. Lục Tiêu Du, người quá làm càn. Người xem Thải Hồng Cốc không người sao? Thật sự không đặt Thải Hồng Cốc vào trong mắt. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, Hồng Khôn lập tức tiến lên, ánh mắt đầy hàn ý. Ta và Thải Hồng Cốc không có quan hệ gì, chuyện hôm nay ta sẽ nhớ trong lòng. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Phương Chí Thành, lập tức nhìn Hồng Khôn nói, hiện tại ta phải đi, kẻ nào ngăn cản ta phải chết. Lục Tiêu Du, niệm tình nghĩa thầy trò một hồi, người tự phế tu vị, ta bảo vệ tính mạng của người. Phương Chí Thành mắt thấy Lục Tiêu Du nói, ta nói rồi, từ nay về sau ta và ngươi không có quan hệ với nhau, ngươi cũng không phải sư phụ của ta. Lục Tiêu Du trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Du xoay người trời đi. Lớn mật, hung hăng càng quấy, cho rằng Thải Hồng Cốc dễ đi như vậy sao? Thời điểm Lục Tiêu Du quay người, Hồng Khôn quát một tiếng. Ngân quang dưới chân lóe lên, thân ảnh lập tức lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Chỉ trong nháy mắt, hắn xuất hiện sau lưng Lục Tiêu Du không xa. Đứng lại cho ta! Hồng Khôn vung tay áo, móng tay của hắn bấu vào vai Lục Tiêu Du, không gian vặn vẹo trước một trảo này, được áp chế cực mạnh, muốn trấn áp Lục Tiêu Du. Trong nháy mắt, tiếng long ngâm vang vọng, quanh người Lục Tiêu Du sinh ra kim quang lập lòe. Lúc quay người lại, trong tay có kim quang đánh thẳng xuống. Trong giây mắt ngắn ngủi, sát khí bộc phát dữ dội, âm thanh vô cùng chói tai, không gian bị vạch phá, vết nứt không gian xuất hiện. Chỉ trong giây mắt, không ít trưởng lão và hộ pháp trong đại điện đều biến sắc, thần thái ngưng trọng. Một trảo của Hồng Khôn lúc này cũng đến trước người Lục Thiêu Dù. Trảo và kim sắc quang mang dùng xu thế khủng bố va chạm với nhau. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sát khí tỏa ra ngập trời, kim sắc quang mang hiển lộ. Một đạo đao quang kim sắc đến ra vằn vẹo không gian. Một trảo của Hồng Khôn bị chém thành hai khúc dễ dàng. Thế đi của đao quang kim sắc không giảm, sát khí bộc phát ngập trời, nương theo đó là công kích linh hồn cực mạnh, tất cả được phóng thích ra trong tích tắc. Chỉ trong thời gian thật ngắn, nội tâm Hồng Khôn hoảng hốt, động tử khuếch tán. Nhưng đến cấp độ phá giới cảnh, chỉ thất thần trong nháy mắt cũng lâm vào nguy hiểm trí mạng. Đao mang chém vào người hắn, vết nứt không gian lóe lên, đao mang lăng lệ lập tức chém thân thể hắn thành hai nửa. Coi chừng! Dừng tay! Trong đại điện có tiếng kêu vang lên. Thời điểm tiếng nói vừa dứt, Hồng Khôn đã bị đao chém thành hai nửa. Cả thân hình lập tức hóa thành huyết vụ, hồn anh và linh hồn hoàn toàn bị tiêu diệt. Hồng Khôn bị giết! Thực lực Lục Thiêu Dụ thật mạnh! Một trưởng lão và hộ pháp quan sát Lục Tiêu Du sắc mặt kinh ngạc. Lục Tiêu Du rõ ràng chỉ có tu vi phá giới cảnh sơ giai, Hồng Khôn cũng là phá giới cảnh sơ giai, nhưng có thể một đao chém chết cung cấp cũng không phải người bình thường có thể làm được. Sắc mặt Vương Chí Thành trung lên, ánh mắt của hắn âm lãnh đáng sợ. Tất cả việc này hoàn toàn vượt qua dự kiến của hắn. Ta nói rồi, ai dám ngăn cản ta, giết không ta. Lục Tiêu Du đứng trong đại điện, âm hàn tỏa ra bốn phía, huyết lục trong tay tỏa ra huyết sắc quang mang vô cùng đáng sợ. Trong mơ hồ có sát khí tràn ngập các nơi, vào lúc này năng lượng trong thiên địa không ngừng tụ tập vào nơi đây. Lục sư đệ, ánh mắt Hồng Kiền ngẩn ngơ, hắn không dám tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt mình, lập tức hai mắt đỏ lên, mắt thấy Lục Tiêu Du, lưỡng tiếng quát to, thân ảnh lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Hồng Kiên, lui ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phương Chí Thành vừa dứt lời, thân ảnh ngăn cản trước mặt Hồng Kiên, ống tay áo rung lên, thân thể ngăn cản đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du trên người. Đồng môn cũng giết, tàn nhẫn như vậy, thật uổng chướng môn thu người, hôm nay không thể tha cho kẻ như người. Trong đại điện, lúc này từng thân ảnh xuất hiện trước đại điện, khí tức cường hãn không ngừng bao phủ Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du, ta vốn muốn lưu cho ngươi một mạng, nhưng ngươi giết đệ tử của ta, xem ra không thể lưu ngươi rồi. Phương Chí Thành nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt dần dần âm trầm. Việc này do ngươi an bài, ta tốt xấu gì cũng gọi ngươi một tiếng sư phụ. Tại sao ngươi lại bức ta? Lục Tiêu Du cầm huyết lục trong tay, ánh mắt nhìn thẳng Phương Chí Thành. Nghe vậy, ánh mắt Phương Chí Thành nhìn qua Lục Tiêu Du nãy. Ngươi phạm phải sai lầm như thế, lại giết lục sư đệ của ngươi. Ta làm sao có thể đủ tha cho ngươi? Trong lòng ngươi rõ ràng hơn ta, ngươi dám nói ngươi không biết sao? Cho rằng Thái Hồng Cốc sẽ là lối ra của ta. Tại vạn cổ thế giới, ta có thể trở thành một phần tử của Thái Hồng Cốc. Không nghĩ tới, từ đầu đến đuôi, không giống như suy nghĩ của ta. Lục Thiếu Du cảm thán, huyết lục trong tay trung chảy. Dường như nó cảm nhận được Lục Thiếu Du xúc động, nhìn qua Phương Chí Thành. Lục Thiếu Du tiếp tục nói, ta muốn biết, đây là chủ ý của người hay là của Phạm Sài? Tất cả là vì sao? Đến bây giờ Lục Thiếu Du đã hiểu ít nhiều. Phương Chí Thành muốn đối phó chính mình, tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế. Phạm Sài vội vàng trời đi, an bài mình ở trong Thải Hồng Cốc, tất cả tuyệt đối có liên quan. Nếu không phải Phạm Sài, Phương Chí Thành sẽ không dám đối phó với mình như vậy. Ngươi còn thông minh hơn tưởng tượng của ta nhiều. Nhưng mà biết rõ càng nhiều, càng phải chết. Ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, ta vốn không muốn giết người, nhưng bây giờ, ngươi phải chết. Phương Chí Thành vừa dứt lời, nguyên lực quanh người tỏa ra chung quanh. Trước khi giết ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vì đưa ra quyết định này. Lục Thiếu Du cầm đao đứng đó, huyết lục giơ lên cao. Mặc dù ngươi có chút bổn sự, nhưng ở trước mặt của ta, ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Tu vi, phá giới cảnh sờ dài có thể chống lại ta hay sao? Phương Chí Thành vừa dứt lời, thân ảnh của hắn lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, cả không gian sinh ra khí tức nóng bỏng. Một đạo uy áp kinh người bao phủ Lục Thiếu Du. Hỏa thuộc tính áo nghĩa. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. Dưới uy áp này, không gian cứng lại. Một đạo bình chứng vô hình thẩm thấu không gian. Không gian trấn áp mạnh từ bốn phương tám hướng. Thân ảnh Phương Chí Thành lao đến với tốc độ không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Bàn tay đánh xuống, chưởng ấn xuyên thấu không gian lập tức xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Một chưởng chụp xuống, thân ảnh Lục Thiếu Du đã lập tức chia năm xẻ bảy, trực tiếp biến mất tại chỗ. Tàn ảnh, hắn tu luyện thời gian áo nghĩa. Sắc mặt Phương Chí Thành ngưng trọng. Bốn đại áo nghĩa kỳ lạ, mỗi một tu luyện giả đều có điểm bất phàm, cũng rất khó ứng phó. Có thời gian áo nghĩa, ngươi cũng trốn không thoát. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Phương Chí Thành biến mất trong đại điện. Phương Chí Thành thực lực quá mạnh mẽ, Lục Thiếu Du hiện tại không dám chống lại. Chính mình chỉ có thể trốn, trốn càng xa càng tốt, thi triển thời gian gấp 16 lần. Thân ảnh lập tức thoát công kích của Phương Chí Thành, trực tiếp lướt ra khỏi đại điện. Đệ tử Thải Hồng Cốc bên ngoài đại điện không cách nào ngăn cản, cũng không phát hiện Lục Thiếu Du. Thân ảnh Lục Thiếu Du đã rời khỏi đại điện, hắn như sao băng, vạch phá màn đêm. Có thời gian áo nghĩa tại thân, nhưng dù sao tu vi quá thấp. Giữa không trung, thân ảnh Phương Chí Thành lại xuất hiện, hắn đứng trước mặt Lục Thiếu Du. Tất cả mọi chuyện trong Thải Hồng Cốc đều do ta khống chế, ngươi làm sao có thể đào thoát? Có thời gian áo nghĩa, trước mặt thực lực tuyệt đối cũng vô dụng. Thân ảnh Phương Chí Thành xuất hiện, hai tay không ngừng biến hóa. Một lực lượng bằng bạc hội tụ trong tay, lập tức không gian vô hình biến thành nóng trực. Dường như có màn sáng phóng thích ra ngoài, lập tức bao vây Lục Thiếu Du vào bên trong. Trong giây mắt, khí tức nóng bỏng bao phủ không gian, sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức đại biến, không gian bao phủ, người cứng lại. Không gian này hoàn toàn bị phong tỏa. Biến hóa cỡ này làm cho nội tâm Lục Thiếu Du trầm xuống, không gian nóng bỏng, phong tỏa các nơi, lực lượng trói buộc trầm xuống, toàn thân giống như bị giam cầm. Hắn toàn lực muốn tránh thoát không gian này, Lục Thiếu Du cảm thấy nửa bước khó đi. Thực lực từ bốn phương tám hướng đang nghiền áp nguyên lực của hắn dừng lại. Phá! Không chút do dự, ánh mắt Lục Thiếu Du chớp động, nguyên lực tràn ra dữ dội, huyết lục, khống chế, kim thuộc tính, quanh người kim quang tỏa sáng, huyết lục chém ra một đường vòng cung rất huyền diệu. Tiếng đao mình giống như lòng ngầm, đao quang kim sắc quang mang, mang theo sát khí bao phủ các nơi. Cả không gian trực tiếp trung chảy, dưới đao mang màu vàng này, không gian trực tiếp chém ra một vết nứt không gian thật dài, mang theo âm thanh chói tai, một đao này chém nát không gian. Không gian nóng bỏng bị chém nát, kim quang hiện ra, hòa tan, màu vàng nở rộ như pháo hoa rực rỡ. Cảnh tượng tuyệt đẹp, không gian nóng bỏng lung lay sắp đổ, cuối cùng vẫn không bị nghiền nát. Lục Thiếu Du toàn lực bột đao cũng không thể chém nát không gian nóng bỏng này. Sắc mặt Lục Thiếu Du càng ngày càng ngưng trọng.

Thời điểm rất nhiều ánh mắt quan sát, không gian trên cao chấn động dữ dội, sau đó không gian vỡ ra từng khe nước lớn, không ít vết nước không gian lan tỏa các nơi. Hào quang màu lam sinh ra trong các khe nước đó. Ngay sau đó khí tức âm hàn đáng sợ quét qua các nơi, vô thành vô thức, thẩm thấu xung quanh. Đó là... Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, một thân ảnh màu xanh trong vô thành vô thức bao phủ chung quanh. Đây là hỏa diễm cự nhân cao khoảng 1.000 mét. Hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ các nơi. Nhiệt độ chung quanh bị hỏa diễm bao phủ, không gian chung quanh bị thiêu đốt vặn vẹo. Nhiệt độ thật khủng khiếp. Trong thái hồng cốc, tất cả mọi người nhìn hỏa diễm cự nhân màu xanh trên không trung. Ánh mắt mang theo sợ hãi, linh hồn run rẩy một cách khó hiểu. Đây là... Phương Chí Thành nhìn lên cao. Nhìn hỏa diễm cự nhân màu xanh kia, ánh mắt của hắn kinh nghi bất định. Muốn giết ta, các người cũng chưa đủ. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Dụ, hai mắt màu xanh da trời mang theo tức giận dữ dội. Bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc ý bắn ra, cánh tay hỏa diễm cự nhân bao phủ các nơi. Hiện tại bắt đầu, các người nên hối hận. Khi hỏa diễm cự nhân vung tay lên, thời điểm này không gian sinh ra từng vết nứt không gian. Bỗng nhiên, cơn mưa hỏa diễm màu xanh quét qua tất cả. Lúc hỏa diễm màu xanh đổ xuống, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, linh hồn phân thân Lục Thế Du biến thành biển lửa màu xanh. Hỏa diễm nhiệt độ cao lại ẩn chứa nhiệt độ âm hàn khủng khiếp, cả không gian run rẩy, khí tức đáng sợ bao phủ các nơi. Hỏa diễm màu xanh da trời quét qua chung quanh, hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ tất cả, dùng xu thế hủy diệt vạn vật, tàn phá các nơi. Lục Thế Du lúc cho linh hồn phân thân biến thành biển lửa ngập trời. Biển lửa này nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Tất cả mọi người mau lui lại, nhanh! Đây là linh vật trời sinh! Hỏa viêm, linh vật trời sinh! Phương Chí Thành biến sắc. Hai mắt của hắn kinh hãi, suốt cuộc hắn đã xác định hỏa diễm cự nhân này chính là linh vật trời sinh. Linh vật trời sinh khủng bố. Thời điểm tiếng nói truyền ra, Phương Chí Thành phất tay áo. Hỏa thuộc tính áo nghĩa bộc phát năng lượng đáng sợ, trực tiếp ngăn cản hỏa diễm màu xanh đang trùng kích. Phương Chí Thành đánh ra một cột sáng bay thẳng vào trong biển lửa, nhưng cũng không sinh ra quá nhiều chấn động. Nó nhanh chóng bị hỏa diễm phô thiên cái địa bao phủ. Dưới hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ, ánh mắt Phương Chí Thành trở nên ngưng trọng. Hỏa diễm này mang theo nhiệt độ cực nóng và khí tức âm hàn cực lạnh. Cho dù hắn ngăn cản được cũng cảm thấy có phần quá sức. Đi! Phương Chí Thành phất tay áo, đối mặt với hỏa diễm bài sơn hải đảo, chung quanh người hắn sinh ra áo giáp đầy bí vân bao phủ, phất tay sinh ra hỏa thuộc tính áo nghĩa mạnh mẽ, trực tiếp ngăn cản thế công mạnh mẽ này, cũng xé ra một khe nước thật lớn. Thân ảnh của hắn xuất hiện trước mặt hỏa diễm khủng bố này, từng đạo năng lượng hỏa diễm ngưng tụ thành đầu sói cực lớn. Đầu sói này nhanh chóng thôn về hỏa diễm đang rơi xuống. Ngộ chân cảnh rất mạnh, nhưng người cũng biết ta là linh vật trời sinh thuộc tính hỏa diễm, hỏa thuộc tính áo nghĩa của người không được. Trong biển lửa màu xanh da trời, hỏa diễm cự nhân ngẩng đầu nhìn đầu sói kia. Hắn phất tay, ngưng tụ hỏa diễm, thành quyền đánh xuống. Năm đấm đi qua nơi nào, nơi đó hóa thành hư vô. Âm thanh trầm thấp vang lên, hỏa quyền đến thẳng xuống. Hai dòng năng lượng nóng bỏng va chạm vào nhau, đầu sói lập tức bị đánh nát. Cùng lúc đó Phương Chí Thành dựa vào ưu thế gia vị ngồi chân cảnh. Hắn xuất hiện sau lưng hỏa diễm cự nhân. Một đạo hỏa diễm nện thẳng vào hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân sinh ra vết nứt trạng nứt. Ngộ chân cảnh thì thế nào? Ngươi không thể giết ta. Trong hỏa diễm cuồn cuộn, tiếng nói của Lục Thế Du truyền ra. Âm âm âm. Trong biển lửa màu xanh da trời, có âm thanh nổ tung trầm đục. Lập tức không sinh ra, kinh biến. Bốn cột hỏa diễm màu xanh da trời giống như dung nham nóng chảy khuếch tán ra chung quanh, tạo thành sóng dung nham vây khốn Phương Chí Thành vào bên trong. Trong không gian này, nhiệt độ khủng khiếp hơn ở bên ngoài rất nhiều. Thời điểm Phương Chí Thành bị vây trong nhiệt độ khủng khiếp, trong không gian hỏa diễm có tiếng long ngâm vang lên, sau đó trong không gian xuất hiện hỏa diễm màu xanh da trời. Hỏa long màu xanh da trời này rất kỳ lạ, nó có hai đầu lâu dữ tợn, một đầu sinh ra khí tức nóng bỏng, mặt đầu khác sinh ra khí tức âm hàn, toàn thân của nó óng ánh như ngọc. Phương Chí Thành có thể cảm giác được trong hỏa long hai đầu này có âm thanh trái tim đang đập. Nóng bỏng và âm hàn vô cùng yêu dị, rõ ràng cho thấy lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó làm cho linh hồn và thân hình của hắn bị ảnh hưởng, toàn lực chống lại mới cảm thấy hơi thoải mái hơn một chút. Phương Chí Thành, ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, nhưng mà ta có thể đối phó với những kẻ khác. Hỏa Long hai đầu ống ánh, bốn mắt yêu dị nhìn qua Phương Chí Thành. Lúc này, bên ngoài không gian hỏa long, hỏa diễm màu xanh da trời bộc phát biển lửa, bao phủ đệ tử Thải Hồng Cốc bên dưới. Trốn, chạy mau! Nhiệt độ thật đáng sợ, thân thể của ta đang bị hỏa tan. Cứu mạng, linh hồn của ta đang bị ngọn lửa này thiêu đốt. Một đệ tử Thải Hồng Cốc hét lớn trực tiếp lùi lại, nhiệt độ khủng bố này bao phủ các nơi, không người nào dám chống lại. Dưới phá giới cảnh chỉ cảm nhận được khí tức của nó tỏa ra không thể động đậy được. Một đệ tử Thải Hồng Cốc lùi lại thật nhanh, nhưng tốc độ của hỏa diễm màu xanh còn nhanh hơn. Trong nhiệt độ khủng bố và khí tức âm hàn, tất cả mọi người trực tiếp bị áp chế vô hình. Càng áp chế linh hồn, đầu óc mê muội, tốc độ tự nhiên giảm nhiều, cũng có thể không nhúc nhích được. Một đệ tử Thải Hồng Cốc trực tiếp bỏ trốn. Hỏa diễm màu xanh giữa không trung đột nhiên phun trào như núi lửa. Biển lửa bao phủ phiến không gian này vào trong đó. Cứu mạng! Trong khoảnh khắc, một ít đệ tử Thải Hồng Cốc đang chạy ra xa bị thôn phệ. Hỏa diễm bao phủ các nơi. Các nơi đều là tiếng của các đệ tử kêu thảm thiết. Sau đó thân sắc và linh hồn đều hóa thành tro tàn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vô số đệ tử bỏ mạng đương trường. Có hồn anh bỏ chạy, nhưng bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành hư vô. A! Không ai có thể ngăn cản hỏa diễm này. Một khi bị ảnh hưởng sẽ tan thành mây khói. Không ngừng có đệ tử Thải Hồng Cốc bị hỏa diễm thôn phệ. Hỏa diễm màu xanh do trời giống như là hung thú, hấu ăn. Một khi thôn phệ là tan thành mây khói, kết cục hồn phi phách tán. Nhanh liên tủ bày trận ngăn cản, nhanh! Hơn 10 tên phá giới cảnh hoảng sợ, thân ảnh không ngừng chấn động. Bọn họ nhanh chóng ngăn cản trước hỏa diễm màu xanh do trời khủng bố, hoàn toàn không do dự chút nào. Từng đạo nguyên lực ngưng tụ giữa thiên địa, năng lượng khủng khiếp bộc phát làm không gian chấn động dữ dội. Cùng lúc đó là tiếng hổ gầm vang vọng hư không. Trước mặt hơn 10 cường giả phá giới cảnh ngưng tụ một con mạnh hổ. Đây là cự hổ có lân phiến màu xanh, quanh người còn có điện mang lập lòe. Nó mang theo uy thế thôn phệ tất cả. Ánh mắt nhìn chăm chăm, làm nhiều người sợ hãi. Thân thể cự hổ đứng thẳng. Hổ trảo cầm đại đao màu vàng, dài chục thước giơ lên cao. Trong lúc mơ hồ sóng gió cuồn cuộn, sát khí lan tràn. Cùng một thời gian, hộ trưởng của Lục Thiếu Du đang huyết lục lên, kéo lê một đường dài, không gian trước mặt sinh ra gợn sóng khổng lồ. Duệ kim hồn đao! Nhìn chăm chăm vào, kim thuộc tính nguyên lực lan tỏa ra chung quanh, huyết lục khống chế kim thuộc tính nguyên lực. Thân hổ khổng lồ kim quang đại phóng, hộ trảo huy đao chém xuống. Đao mang màu vàng vừa ra, cả không gian trực tiếp trung chảy, sát khí bao phủ không trung, hiển lộ vết nứt không gian thật dài. Trong đó, ẩn chứa linh hồn lực không lâu, không có. Một đao này chém thẳng lên người trưởng lão phá giới cảnh. Một đao chém xuống như rút xương đoạn tủy. Hào quang đen kịch tỏa ra kim sắc quang mang sáng ngời. Lập tức, một trưởng lão phá giới cảnh Thải Hồng Cốc bị chém thành huyết vụ. Nhìn thấy một trưởng lão phá giới cảnh bị diệt, thân ảnh mọi người lui ra phía sau. Trận pháp bị hủy, bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Hôm nay đại khai sát giới, ta sẽ cho các người hối hận. Thân hổ khổng lồ gầm lên, Lục Thiếu Du cầm huyết lục trong tay, năng lượng thiên địa trở nên cuồng bạo, khí tức Lục Thiếu Du đột nhiên biến hóa ngập trời. Nhanh, liên thủ giết kẻ này! Hơn 10 cường giả phá giới cảnh hét lớn, ngay sau đó, cùng đồng thủ. Từng lực công kích vô cùng khủng bố bộc phát, nhắm thẳng vào thân hổ Lục Thiếu Du. Giết! Hổ gầm gừ dữ dội. Lục Thiếu Du không nhìn thẳng công kích của mọi người. Thân hình khổng lồ không tiến mà lùi. Lần phía trên người sinh ra điện quang. Hổ trưởng cầm huyết lục vẽ một cái. Một đạo đao mang dài ngàn mét chém thẳng đến phía trước. Duệ kim hồn đào, hàng băng hồn đào, hậu thổ hồn đào, nô hóa hồn đào. Từng tiếng hét lớn vang lên. Từng đạo đao mang phá không chém thẳng về phía trước. Kéo lệ, từng đạo quang nhận mang theo áo nghĩa đặc biệt. Không gian chung quanh bị chém ra từng khe nước rất lớn. Từng đạo đao mang mang theo khí thế bạn bạc như vạn mã lao nhanh. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiếu Du trực tiếp bổ ra bốn đao. Bốn loại thuộc tính áo nghĩa bao phủ thiên địa. Mấy đạo công kích khủng bố này đánh thẳng lên thân hổ Lục Thiếu Du. Thân hữu khổng lồ của Lục Thế Du hoàn toàn không tránh né. Bốn đạo đao mang vô cùng sắc bén, nhanh chóng sinh ra tiếng xé rách không gian điếc tai. Những nơi không gian đi qua, từng vết nứt không ngừng vang lên liên tục. Từng đạo công kích đánh ra thân hữu Lục Thế Du. Lục Thế Du chỉ hơi lảo đảo mà thôi. Thanh linh khải giáp, thứ hình thái thứ hai hộ biến, có lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Lực phòng ngự làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Lục Thế Du chém bốn đao thẳng xuống bốn trường lão phá giới cảnh. Bọn họ bị chém thành hai khúc, hoàn toàn không có lực chống lại. Ầm ầm, thậm chí những nơi đao mang đi qua mặt đất chấn động, trực tiếp rạn nứt những khe hở thật sâu. Núi lớn sụp đổ, cự thạch tan nát. Bốn đao khủng bố như vậy, khí thế ngút trời. Mỗi đao như thế đều có lực công kích cực kỳ khủng khiếp. Nhìn thân hữu của Lục Thiên Dù và đại đao trong tay hắn, thân đao bộc phát sát khí dữ dội. Cho dù là cường giả phá giới cảnh cũng hải hùng khiếp vía, tự dưng phát lạnh. Thời không lao ngục. Thân hữu Lục Thiên Dù cầm chặt huyết lục trong tay, hoàn toàn không trì hoãn thêm một chút nào. Không gian chung quanh trung lên, gió nổi mây phụng, thiểm điện lùi mình. Lục Thiên Dù dùng kim thuộc tính làm dẫn, cuối cùng thổ thuộc tính uy năng 16 lần thời không lao ngục, lấy bản thân làm trung tâm lan tỏa ra các hướng, trực tiếp bao phủ chung quanh. Không gian thổ thuộc tính ngăn cản mọi người thoát thân. Coi chừng! Phương Chí Thành kinh hãi, trong giây mắt năm trường lão phá giới cảnh bị giết, sắc mặt của hắn ngưng trọng đến tận cùng, hét lớn một tiếng, hỏa thuộc tính nguyên lực mênh mông hoạt động. Hắn muốn phá vỡ không gian hỏa thuộc tính màu xanh này. Trong không gian hỏa thuộc tính, hỏa long gào thét dữ dội, hỏa diễm trong không gian nhanh chóng bao phủ toàn thân Phương Chí Thành. Sắc mặt Phương Chí Thành khó lập tức tiếp chiêu của hỏa long. Trong thời gian ngắn, hắn không cách nào thoát thân được, đành trơ mắt nhìn cảnh tượng diễn ra bên ngoài. Đi chết đi! Trong thổ thuộc tính, thời không lao ngục, Lục Thế Du vung hổ chưởng lên. Đột nhiên, đao mang chém thẳng lên phía trước, lập tức bổ một tên phá giới cảnh sơ giai thành huyết vụ. Trưởng lão Thải Hồng Cốc tu vi phá giới cảnh kinh hãi nhìn Lục Thế Du. Bọn họ bị áp chế trong không gian này, thân hình di động một bước cũng rất gian nan. Đao mang chém tới, mỗi khi vung một đao là một trưởng lão phá giới cảnh hóa thành huyết vụ. Đều đi chết đi! Lục Thế Du quát một tiếng, huyết lục trong tay liên tục chém xuống. Mỗi đao Lục Thế Du chém ra đều cắt vỡ không gian, khe hở đen kịch lóe lên. Lúc đó đều có người bị chém thành hai nửa. Trong thời gian ngắn, sáu đạo đao mang của Lục Thế Du chém chết bốn cường giả phá giới cảnh, trong đó một linh hồn phân thân và một hùng anh bị đao mang chém chết. Giết! Thân ảnh Hồng Kiền lao đi, hắn muốn bỏ trốn, nhưng thân thể bị trói buộc làm cho hắn vô lực phản kháng. Đao mang chém xuống, hắn hóa thành tro tàn. Sát khí bao phủ không gian, hắn giống như sát thần, hàng lâm nhân gian. Còn lại ba trưởng lão tu vi phá giới cảnh, trong đó hai phá giới cảnh trung dài, một phá giới cảnh cao dài. Lúc này bọn hắn rất bàng hoàng. Vô liêm sỉ, giết cái này! Ba trưởng lão thực lực mạnh nhất lúc đầu còn chưa thích ứng không gian thổ thuộc tính, lúc này cũng ổn định một chút. Nhưng bọn họ vừa thích ứng thì các trưởng lão phá giới cảnh khác đã bị Lục Thiên Dù chém giết. Lão giả tu vi phá giới cảnh cao dài thực lực cường hạng nhất, hắn ổn định thân hình, cũng tu luyện thổ thuộc tính áo nghĩa, tuổi chừng lục tuần, dáng người tráng kiện. Thổ thuộc tính áo nghĩa mênh mông lan tỏa ra chung quanh. Lão giả phá giới cảnh cao dài ngăn cản phần lớn thực lực áp chế từ không gian của Lục Thiên Dù. Trong tay hắn cầm một thanh linh khí, một đạo đao mang chém thẳng vào ngực Lục Thiên Dù. Lục Thế Du cười lạnh, không gian chung quanh người hắn thác loạn, không ngừng biến hóa. Cường giả phá giới cảnh cao gia đánh xuống một đao, đánh thẳng vào lòng ngực Lục Thế Du, đao mang chém thẳng vào tay trái Lục Thế Du. Dưới một đao này, đao mang chém nát lưng phiến trên vai hổ, máu tươi bắn ra tuôn tóe. Sau đó, thân hổ khổng lồ của Lục Thế Du có điện mang tuôn trào. Điện mang này làm thân thể lão giả phá cảnh giới cao gia trùng lên. Hắn chém một đao vào vai đối phương nhưng phát hiện đao mang đã kẹt vào trong vai Lục Thiên Dụ, hoàn toàn không thể rút đao ra được. Phá giới cảnh cao dài thì như thế nào? Đi chết đi! Lục Thiên Dụ nhìn chầm chầm, gần trong gang tấc, huyết lục trong tay đảo qua. Một đao này cho dù là cường giả phá cảnh giới cao dài cũng không kịp phản ứng, bị một đao chém thành hai nữa. Ta liều với người! Lúc huyết vụ tung bay, đột nhiên có một tiếng gầm vang vọng hư không. Lập tức, hai đạo lưu quang phóng lên trời, linh hồn phân thân và linh hồn phá giới cảnh cao gia đã chạy ra, cũng tức giận đến mức tận cùng, lướt thẳng vào mi tâm Lục Thiêu Dụ. Lão giả phá giới cảnh cao gia có mục đích, không cần nói cũng biết, muốn trực tiếp đoạt xá Lục Thiêu Dụ. Hắn không ngờ thân thể của mình lại bị tiêu diệt. Phá giới cảnh cao dài bị một đao của Lục Thiêu Dụ, phá giới cảnh cao dài bị một đao của Lục Thiêu Dụ, phá giới cảnh sơ dài diệt bản thể. Đối phương dùng một đao đuổi một đao, mà đao của mình không thể lấy mạng đối phương. Đây là điểm làm cho hắn nghi hoặc. Đương nhiên Hồn Anh cùng với linh hồn phân tân của lão giả, phá giới cảnh cao dài rất tức giận. Thân thể khổng lồ của Lục Thiêu Dụ không tránh né, tùy ý người này đột xá, cũng tùy ý cho hắn tiến vào linh hồn không gian của mình. Lục Thiếu Du không tránh không né, tất cả vẫn như tưởng tượng. Lão giả tu vi phá cảnh giới cao dài bị giam trong linh hồn không gian, sau đó bị một đao màu vàng diệt hồn phi phách tán, trốn cũng trốn không thoát. Hơn 10 phá giới cảnh, lúc này chỉ còn lại 2 phá giới cảnh trung dài cuối cùng. Hai người nhìn lão giả phá giới cảnh cao dài cường hãn bị tiêu diệt, lúc này đều hít một hơi khí lạnh, bọn họ rung động thật lớn. Hai phá giới cảnh trung dài ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lục Thiêu Dụ, nhìn thấy linh hồn phân thân và hồn anh của lão giả phá giới cảnh cao dài tiến vào trong đầu Lục Thiêu Dụ. Linh hồn đoạt xá, đây là việc không tầm thường. Nhưng mà hai người không nghĩ tới, hai người khẩn trương nhìn Lục Thiêu Dụ, chỉ thấy Lục Thiêu Dụ không ngừng trung lên, trực tiếp rút trọng đao trên vai ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Bị nhìn chăm chăm vào, Lục Thiêu Dụ hoàn toàn không để ý đến thương thế trên vai người và máu tươi trên bảo vai. Sát khí ngập trời, trực tiếp vượt qua không gian lao đến trước mặt hai phá giới cảnh trung dài. Lục Thiêu Dụ, dừng tay cho ta, dừng tay! Phương Chí Thành hét lớn, sắc mặt tái nhợt, hắn lúc này bị giam trong không gian hỏa diễm, hắn căn bản không thể phá vỡ, nhiệt độ cực cao và khí tức âm hạn đã áp chế hắn. Vào lúc này Phương Chí Thành bị thái cổ U Minh Viêm bao phủ, nhưng không gian này chỉ có thể vây khốn Phương Chí Thành. Lục Thiếu Du tự biết không có thái cổ U Minh Viêm thì hắn không thể làm được gì Phương Chí Thành, cho dù biết có nguy hiểm nhưng hắn vẫn thử một lần. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng hổ gầm vang lên, thân ảnh Lục Thiếu Du vượt qua không gian, hắn lao thẳng về phía phá giới cảnh trung dài, sát khí toàn thân sôi trào. Quỷ Mộc Hồn Đào lập tức bổ ra thổ thuộc tính thời không lao ngục, chém thẳng vào hai người tu vi phá cảnh giới trung dài đang cố gắng thoát thần. Đao mang xuyên thủng thân thể hai người này, cũng không có máu tươi phun ra, giống như không phải chém vào hai người mà là chém vào hư không. Hai phá giới cảnh trung dài nhanh chóng tiêu tán trong hư vô, thổ thuộc tính thời không lao ngục lập tức tan vỡ, từng vết nứt không gian lan tràn trên bầu trời, lộ ra quang mang thâm thúy đen kịch. Thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du trực tiếp bị trọng kích, miệng phun ra máu tươi. Thân hình khổng lồ lui ra phía sau, lúc đầy lân phiến trên người của hắn vỡ nát. Máu tươi tuôn trào. Đều chết, những trưởng lão kia đều chết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các ánh mắt của đệ tử nhìn lên không trung. Tất cả trưởng lão thực lực cường hãn đều bị Lục Thiếu Du một đao chém giết. Nhìn thân ảnh khổng lồ tỏa ra sát khí khổng lồ nhìn chăm chăm vào những người bọn họ. Bọn họ trung chảy, phần phần. Hơn 10 cường giả phá giới cảnh đã chết không còn, không ai có thể ngăn cản thái cổ U Minh Viêm xuống. Hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ khắp nơi. Trốn, chạy mau à! Tất cả đệ tử Thái Hồng Cốc trung động, hỏa diễm màu xanh da trời này rất khủng bố, nhiệt độ và hàn khí lạnh giá đã làm linh hồn bọn họ trung lên. Trung động khó ức chế. A! À! Chỉ trong chốc lát, một đệ tử Thái Hồng Cốc bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn phệ. Trong nháy mắt bọn họ bị đốt thành tro bụi, căn bản không có bất cứ lực phản kháng nào. Hồn Anh nhanh chóng thoát đi, nhưng hỏa diễm màu xanh da trời căn bản không tha bọn họ, linh hồn bọn họ bị áp chế dữ dội. Hỏa diễm màu xanh da trời quét qua tất cả, Hồn Anh bị thiêu đốt một cách không thương tiếc, không ai có thể đào thoát khỏi phạm vi hỏa diễm bao phủ. A! À! Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu gào nhanh chóng bị hỏa diễm thôn phệ. Các đệ tử Thải Hồng Cốc bị hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Đây quả là trang đồ sát siêu cấp. Cảnh tượng rất đáng sợ. Trốn, chạy mau! Cứu mạng, hỏa diễm này không thể ngăn cản, linh hồn và nguyên lực phòng ngự không được. Một đệ tử Thải Hồng Cốc bố trí thu đoạn phòng ngự, hào quang bao phủ nhưng vẫn bị hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ toàn thân, hai cốt không còn, hồn phi phách tán. Âm ầm,

giữa không trung, thân ảnh Phương Chí Thành lướt qua không trung, hào quang thu liễm. Hắn nhìn tất cả mọi việc diễn ra, trên mặt âm trầm đáng sợ. Hắn lúc này như già đi 10 tuổi. Phương Chí Thành chưa đuổi kịp Lục Thiêu Dụ, truy đuổi mấy canh giờ. Ngay từ đầu còn trực tiếp tập trung thân ảnh nóng bỏng, tập trung lên linh vật trời sinh. Nhưng mà linh hồn phân thân lập tức tiến vào trong hạp cốc. Hắn bị ngăn cản một lát. Sau khi đuổi theo một lúc, hắn mất đi tung tích linh hồn phân thân của Lục Thiêu Dụ. Thái cổ U Minh Viêm, linh hồn phân thân, thân thể đang ở trong lòng đất. Một khi tiến vào trong lòng đất, lại có bao nhiêu người đào hắn ra cả. Tuy thực lực của Phương Chí Thành rất mạnh, nhưng mà thái cổ U Minh Viêm muốn chạy trốn, hắn cũng không thể ngăn cản được. Nếu Phương Chí Thành là tu luyện áo nghĩa khác, hắn có thể đối phó với thái cổ U Minh Viêm tốt hơn một ít. Nhưng hết lần này đến lần khác, thái cổ U Minh Viêm lại là hỏa thuộc tính áo nghĩa, có không ít miễn dịch hỏa diễm, cho nên bản thân của thái cổ U Minh Viêm không bị áp chế quá nhiều. Chính vì Lục Thiêu Dụ biết rõ thái cổ U Minh Viêm không có nguy hiểm gì, ít nhất trên việc trốn chạy không có vấn đề, cho nên hắn mới cho bản thể rời đi trước, chỉ cần bản thể thoát thân thì hắn sẽ an toàn. Phương Chí Thành không đuổi theo kịp Lục Thiêu Dụ, lúc này sắc mặt ngưng trọng, nội tâm đổ máu. Hắn làm sao nghĩ đến tất cả lại biến thành tình cảnh như hiện tại, vì đối phó với một Lục Thiêu Dụ tu vi phá cảnh giới sơ dài đã làm cho thải hồng cốc lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đã kích cỡ này tuyệt đối là thảm trọng nhất từ trước đến nay của thải hồng cốc. Thậm chí hôm nay Lục Thiêu Dụ triển khai tất cả đã làm cho hắn giật mình. Chỉ việc tu luyện áo nghĩa, Lục Thiêu Dụ lĩnh ngộ tại thời gian, không gian, thổ, thủy, hỏa, phong, linh hồn áo nghĩa, thiên phú như thế trong 3.000 đại thế giới tuyệt đối là thiên tài. Trọng yếu nhất là dung hợp linh vật trời sinh. Với nhãn lực của Phương Chí Thành, hắn làm sao có biết Lục Thiêu Dụ nhất định là dung hợp linh vật trời sinh. Theo như đồn đãi, linh hồn phân thân dung hợp linh vật trời sinh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Người mang linh vật trời sinh đều là nhân vật khủng bố. Hôm nay Phương Chí Thành đã tự mình thử thực lực Lục Thiêu Dụ, cũng thấy sát khí kinh khủng và sự dũng mãnh của Lục Thiêu Dụ, ngay cả phá cảnh giới cao dài cũng bị một đao bổ chết, dùng sức một mình đánh chết hơn 10 phá cảnh giới. Đây không phải là việc người bình thường có thể làm được. Người mang nhiều loại áo nghĩa, dung hợp linh vực trời sinh, thực lực khủng bố như vậy, điểm này làm cho Phương Chí Thành hãi hùng khiếp vía. Lai lịch của Lục Thiêu Dụ tuyệt đối sẽ không đơn giản. Có thể có được những vật này, thiên phú cao như vậy, có thể đơn giản mới là lạ. Đến thời điểm này, Phương Chí Thành thậm chí không hề hoài nghi Phạm Sài nhất định đã lừa gạt hắn. Bằng không Phạm Sài vì sao không động thủ? Vốn Phương Chí Thành tự nhận Phạm Sài muốn kéo hắn xuống nước, hắn không có lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ Phương Chí Thành không thể không nghĩ như vậy. Sợ là Phạm Sài nhất định biết rõ thân phận Lục Thiêu Dụ, lúc này mới cố ý mượn tay hắn đối phó Lục Thiêu Dụ, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có thể lấy mình ra làm cừu non thế mạng. Không chỉ như thế, sát khí ngập trời của Lục Thiêu Dụ làm Phương Chí Thành biết rõ, sợ rằng Lục Thiêu Dụ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một khi Lục Thiêu Dụ lớn lên sẽ không buông tha thải hồng cốc. Ánh mắt Phương Chí Thành chớp động, hắn đã âm thầm an bài, thậm chí không có bất kỳ người nào biết rõ, cho nên mới cố ý phái không ít đệ tử và cường giả bất phạm trong cốc trời đi. Những người đi ra ngoài, trừ thực lực mạnh ra, chủ yếu là tâm trí rất cao, vì sợ bọn họ nhìn ra sơ hở, hắn mới không thể không làm như thế. Lúc này, người biết càng ít càng tốt, cho nên hắn không có ý định nói cho ai biết. Phương Chí Thành đang suy nghĩ. Chính mình, sau khi nhanh chóng giải quyết Lục Thiêu Dụ, tất cả sẽ qua đi. Người ở dưới mái hiền, không thể không cúi đầu. Vì thải hồng cốc, thậm chí là vì đại lục vạn cổ. Nhưng kết quả bây giờ là hoàn toàn ngược lại qua dự đoán của hắn. Tất cả hoàn toàn khác với suy tính ban đầu. Phương Chí Thành hít sâu một hơi. Thái Hồng Cốc lúc này gặp đả kích cực lớn. Việc này không tầm thường, càng thêm trọng yếu là Lục Thiêu Dụ muốn trốn thoát. Vậy tuyệt đối sẽ không buông tha Thái Hồng Cốc, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu Lục Thiêu Dụ thông trì thế lực sau lưng của mình, thế lực có thể bồi dưỡng được đệ tử thiên phú như Lục Thiêu Dụ, thực lực mạnh mẽ có thể nghĩ, đến lúc đó sẽ là ác mộng của hắn, thậm chí sẽ là ác mộng của cả vạn cổ thế giới. Đi sai một bước sẽ hủy diệt tất cả. Phương Chí Thành thở dài, đau lòng nhỏ máu, trong nội tâm bắt đầu hối hận. Lục Thiêu Dụ có thiên phú như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, Lục Thiêu Dụ vẫn là đệ tử của hắn. Có từng quan hệ như vậy, vậy sau này Thái Hồng Cốc ít nhất sẽ lấy được ích lợi rất nhiều, tuyệt đối không phải giống như bây giờ. Cốc chủ, các trưởng lão vẫn lạc rất nhiều, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Phương Chí Thành, sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể run rẩy. Lập tức thông tri các trưởng lão khác, Hồng Dương, Hồng Nguyệt trở về. Ánh mắt Phương Chí Thành trầm xuống, gương mặt của hắn trở nên già nua không ít nổi. Còn nữa, lập tức thông tri Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, Thiên Thủy Mộ. Năm ngày sau đó, Thiên Trụ Giới đang ở trong thời không thắc loạn. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện ở tầng thứ 6. Giờ phút này sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt không còn chút máu, tái nhợt đáng sợ. Lục Thiếu Du thu hồi thái cổ U Minh Viêm, liên tục trốn suốt 5 ngày. Hắn chạy thẳng đến sân mạch Cổ Lan. Lục Thiếu Du muốn chạy trốn tự nhiên rất đơn giản. Người mang không gian, chi lực có quá nhiều ưu thế. Mà thái cổ U Minh Viêm muốn chạy trốn cũng đơn giản. Đây là chỗ khủng bố của thái cổ U Minh Viêm. Kỳ thực, Lục Thiếu Du cũng không có trốn rất xa, sẽ không trốn. Có tam thần biến quyết, trực tiếp biến hóa ngay cả khí tức cũng có thể thu liễm. Cho dù đi đến trước mặt Phương Chí Thành, cũng không bị nhận ra. Đang ở sân mạch Cổ Lan. Theo Lục Thiếu Du biết, sân mạch Cổ Lan là sân mạch lớn nhất trong vạn cổ thế giới, tương đương với sân mạch Vũ Đô trên đại lục Linh Vũ. Bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Cho dù với người tu vi phá giới cảnh cũng phải cẩn thận không ít. Trong sân mạch Cổ Lan cũng thừa thải linh dược, yêu thú, linh quả các loại, cấp bậc còn cao hơn trên đại lục Linh Vũ rất nhiều. Diện tích của nó cũng cực lớn, không thuộc về bất cứ thế lực nào, cũng là thiên đường của không ít mạo hiểm. Cho nên, Lục Thiếu Du lựa chọn chạy vào trong sân mạch Cổ Lan. Thứ nhất là cách thải Hồng Cốc xa một chút. Thứ hai, trong sân cốc Cổ Lan diện tích cực lớn, có chút hỗn loạn, cho nên rất hợp với tình huống của mình bây giờ. Tốn không ít thời gian, Lục Thiếu Du cũng lựa chọn một sân cốc, sau đó bố trí cấm chế. Hắn thả hộp anh ra ngoài cảnh giới. Lục Thiếu Du tiến vào Tứ Lôi Huyền Đỉnh, sau đó tiến vào trong Thiên Trụ Giới. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng cũng mang theo vết máu nhàn nhạt. Mấy ngày liên tục chạy trốn, hắn không có thời gian chữa thương. Tất cả biến cố xảy ra làm cho Lục Thiếu Du không khó suy đoán, tất cả đều có quan hệ đến Phạm Sài, Phương Chí Thành, hai người này. Chỉ là Lục Thiếu Du không biết Phạm Sài và Phương Chí Thành vì sao lại ra tay đối phó với mình, điểm này làm Lục Thiếu Du nghi hoặc không nhỏ. Nhưng Lục Thiếu Du có thể nghĩ đến là mình có thể đào thoát cũng bởi vì có không ít vận khí. Phạm Sài và Phương Chí Thành muốn đối phó chính mình. Sau khi mình đào thoát, lúc này chỉ có Phương Chí Thành ra tay. Tiếp theo, Phạm Sài nhất định sẽ gia nhập trong đó, đến lúc đó hắn sẽ nguy hiểm. Phương Chí Thành, Phạm Sài, các người chờ đó cho ta. Khoản nợ này ta sẽ tính toán với các người. Ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, hắn khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Mở hộp gắm ra, một viên đan dược tràn ngập năng lượng kinh người bao phủ chung quanh. Viên đan dược này có tên là Giới Nguyên Đan, là vật có giá trị xa xỉ. Lục Thiếu Du cũng biết được, trên tư liệu, nghe nói giá trị của Giới Nguyên Đan còn cao hơn tọa kỵ khôi lỗi cấp 1 nhiều. Có tác dụng không nhỏ với phá giới cảnh cao dài. Phá Nguyên Đan này là Phương Chí Thành cho hắn. Lục Thiếu Du lúc này không cảm thấy đáng tiếc. Thương thế trên người cần được chữa thương, hắn cũng cần nhanh chóng tăng thực lực lên. Sau khi trải qua sự việc này, đối với đề cao thực lực trở nên bức thiết với Lục Thiếu Du. Không có thực lực ở bên ngoài nửa bước khó đi. Mình nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh này, mau chóng tăng thực lực lên. Nhìn Giới Nguyên Đan trong hộp gấm, năng lượng chấn động kinh người tỏa ra chung quanh, làm cho Lục Thiếu Du đại khái cũng có cảm giác được năng lượng mênh mông của nó ẩn chứa trong đó. Năng lượng khổng lồ làm người ta sợ hãi, không có bao nhiêu do dự, thủ ấn biến hóa, há mồm hấp thu đan dược Giới Nguyên Đan vào trong bụng Lục Thiếu Du. Đan dược vào bụng, cảm giác mát lạnh lan tỏa toàn thân, Lục Thiếu Du cảm thấy trong người được năng lượng bạc bạc bao phủ. Hỗn độn âm dương quyết luyện hóa. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, mặc dù tiến vào trạng thái luyện hóa, hỗn độn âm dương quyết luyện hóa với tốc độ rất nhanh, năng lượng nhanh chóng hóa thành nguyên lực tiến vào trong đan điện khí hải. Sau khi luyện hóa nguyên lực, năng lượng trong đan điện khí hải Lục Thiếu Du bị luyện hóa. Lục Thiếu Du cảm thấy thân thể trung lên nhẹ nhẹ, đan điện khí hải hình chữ vạn phóng thích khí tức thường cổ mang hoàng, nó được nguyên lực tầm bổ, dường như tăng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Một tia nguyên lực bị hút vào trong hào quang chữ vàng đó, làm cho hào quang càng ngày càng sáng. Lục Thiếu Du mình cũng khó có thể biết rõ điểm này.

cũng có thể giúp Lục Thu Du đạt được chỗ tốt lớn nhất từ giới nguyên đan. Giới nguyên đan có chỗ tốt thật lớn với cường giả phá giới cảnh cao dài, xem như tương đối cao trong giới phẩm. Từ khi Lục Thu Du biết rõ không ít tin tức, trong 3.000 đại thế giới, đan dược phân chia cấp độ là giới phẩm, chính phẩm, thiên phẩm, đạo phẩm, bàn phẩm, cổ phẩm, hồng phẩm, hư phẩm, tử phẩm chính cấp độ. Cấp độ đan dược đối phó với phá giới cảnh, ngồi chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, tử mông cảnh, chính cấp độ vô cùng trân quý. Đương nhiên không cần nói hư phẩm, tử phẩm gì đó. Cho dù là hồng phẩm cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Bên ngoài, đã qua 2 ngày, bên trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du đã luyện hóa xong năng lượng giới nguyên đan và khôi phục thương thế. Năng lượng trong giới nguyên đan, thương thế trong người Lục Thiếu Du khôi phục đặc biệt nhanh. Từ tu vi cấp độ, thì đan điện khí hải của hắn vẫn chưa tràn đầy. Liên tục đạt được chỗ tốt, thôn vệ tu vi phá cảnh giới trung dài, thôn vệ một khối tinh thạch thế giới thượng phẩm. Ăn giới nguyên đan, Lục Thiếu Du vẫn chỉ dừng lại ở phá cảnh giới sơ dài. Lục Thiếu Du phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt nhắm chặt mở ra, khí tức man hoang thu liễm lại. Lông mày câu lại, Lục Thiếu Du cảm giác thương thế trên người đã tốt hơn rất nhiều, mà đan điền khí hải của hắn, nguyên lực no đủ, còn chưa đến mức độ tràn đầy, cũng không cách nào đột phá cảnh giới. Tử lĩnh thánh dịch, nhất định là bảo vật. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích, hắn hơi do dự, lập tức Lục Thiếu Du giơ tay lên. Trong tay xuất hiện bình ngọc, chính là bình ngọc hắn đoạt được trong tay hổ sơn của Phong Vân Sơn. Lục Thiếu Du nhớ rõ trong này là tử linh thánh dịch, Phong Vân Sơn, ma linh yêu nữ đã ra tay, bắt Phương Thải Y và Phạm Kiếm Nhân, chính là vì đạt được tử linh thánh dịch. Tử linh thánh dịch là vật gì? Lục Thiếu Du cũng không biết, hắn cũng không đạt được tin tức từ tư liệu Thải Hồng Cốc. Thải Hồng Cốc chỉ cho Lục Thiếu Du biết rõ một ít tri thức thế giới bên ngoài, đặc biệt là hiểu nhiều về vạn cổ thế giới, nhưng cũng không giảng giải quá rõ ràng, có nhiều thứ Lục Thiếu Du không thể biết. Tử linh thánh dịch chính là một trong những vật Lục Thiếu Du không biết. Nhưng mà Lục Thiếu Du cũng không khó suy đoán, có thể làm cho Phong Vân Ma Linh yêu nữ tự mình động thủ đoạt tử linh thánh dịch, đây không phải vật phạm, cho nên tử linh thánh dịch tuyệt đối là bảo vật. Lúc trước thừa cơ đoạt được tử linh thánh dịch trong tay Hổ Sơn, Lục Thiếu Du cũng cố ý. Hắn bị tra tấn vài ngày, trên người còn có vô ảnh về tủy độc thư, cho nên mình phải kiếm chút tiền lãi mới được.